chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 11 không thể buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11 không thể buông tha. Huấn luyện quân sự cuối cùng đã kết thúc. Việc đầu tiên Diệp Hiểu Tư trở lại ký túc xá chính là mở máy tính, sau đó đăng nhập Du Kiếm Giang Hồ. Gần đây không hiểu sao luôn tưởng niệm Bích Y nữ tử trong trò chơi kia, cho nên tại thời khắc cuối cùng có thể yên tĩnh này, phản ứng đầu tiên của cô chính là đăng nhập vào trò chơi này. Chỉ là chuyện khiến Diệp Hiểu Tư mất mát là, Sương Nguyệt Dạ cũng không có lên tuyến. Thở dài, tay trái chống cằm, tay phải cầm chuột, Bạch Y thư sinh được cô điều khiển đi xung quanh du đãng, sau đó, đụng phải một nữ nhân ăn mặc rất hở hang. Hiểu Nguyệt Hà, sau khi Diệp Hiểu Tư nhìn thấy tên này, một chút biểu tình cũng không có, điều khiển Bạch Y thư sinh nhẹ lay động chiếc phiến tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng mà Hiểu Nguyệt Hà hiển nhiên cũng không hài lòng kết quả như vậy. À, chỉ có một mình ngươi sao, có muốn chơi với tỷ tỷ không? Cái khẩu khí này phối cùng cách ăn mặc như vậy, thấy thế nào cũng giống mấy người làm việc kia còn tỷ tỷ. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Diệp Hiểu Tư đảo cặp mắt trắng dã ở trong lòng oán thầm lên, không để cho Bạch Y thư sinh dừng lại cước bộ đi tới phía trước. Bên này Hiểu Nguyệt Hà cũng không có buông tha, tiếp tục nói, Tiểu Bạch Kiểm cùng tỷ tỷ chơi đùa đi, tỷ tỷ cũng có thể cùng ngươi tổ đội chia kinh nghiệm và bảo bối cho ngươi nha. Sau khi phát ra lời nói hấp dẫn, Hiểu Nguyệt Hà lòng đầy chờ mong lại phát hiện Bạch Y thư sinh như trước không có nửa điểm ý tứ dừng lại. Vì thế, để tiếp tục huyên náo, rốt cục nói ra một câu khiến Diệp Hiểu Tư cảm rất không thích, ôi nè, đừng sợ nha, tên người yêu gay kia đi vắng à, cái gì? Gay, nói Sương Nguyệt Dạ sao? Diệp Hiểu Tư ngồi trước máy tính vẻ mặt lạnh lùng, mày nhẹ nhíu lại, sau đó để tay ở trên bàn phím trả lời, tôn giá có từng soi gương nhìn bản thân. Tôi cảm thấy được cho dù là gay, cũng tốt hơn ngươi. Tuy rằng trong chốn giang hồ rất nhiều người đều hoài nghi giới tính Sương Nguyệt Dạ, nhưng mà cô không cho phép bất luận kẻ nào mang theo ngữ khí khinh bỉ trào phúng nói ra những lời như vậy. Hiểu Nguyệt Hà tựa hồ cũng ý thức được chính mình khơi mào lửa giận của Bạch Y thư sinh, lại không có nửa điểm thu liễm, chật chật còn bảo vệ hắn như vậy, hay ngươi cũng là gay. Diệp Hiểu Tư nổi giận, nhưng mà lý trí nói cho cô biết không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần phải cùng ác nữ này đấu võ mồm, vì thế nhắm mắt lại dùng sức thở sâu, cố gắng áp chế phẫn nộ khiến cô không thể kiểm soát. Lúc mở mắt ra thì vẻ mặt đã lạnh lùng đi. Diệp Hiểu Tư dùng một phần mềm chụp lại hội thoại của mình và Hiểu Nguyệt Hà, sau đó lưu lại, sau đó, không có tiếp tục quan tâm nàng ta, mà điều khiển Bạch Y thư sinh thu hồi chiếc phiến tiếp tục đi đến phía trước. Khi Hiểu Nguyệt Hà một lần nữa nhìn thấy Bạch Y thư sinh nhẹ lay động chiếc phiến thì là lúc chính mình đang giết một boss lớn. Nàng nhìn thấy chính là Tiểu Bạch Kiểm, có chút nghi hoặc, nhưng nàng lúc này chém giết say sưa không rảnh bận tâm, cũng đem Bạch Y thư sinh kia xem như là người đi đường, nhưng mà không nghĩ tới. Lúc nàng mừng rỡ như điên khi nhìn thấy boss lớn sắp bị chết, Bạch Y thư sinh luôn đứng ở một bên nhẹ lay động chiếc phiến, bỗng nhiên ở trên người nàng dùng định thân phù. Phù làm cho nhân vật bị dính phải đứng yên. Vì vậy, Hiểu Nguyệt Hà khẩn trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính mình đứng nguyên tại chỗ trơ mắt nhìn boss lớn nàng đánh đã lâu bị chính là Tiểu Bạch Kiểm vài cái đánh chết, nhặt đi toàn bộ bảo bối rớt ra, nhanh chóng biến mất. Mà bên này, Diệp Hiểu Tư thành công đánh lén hiện lên vẻ mặt đắc ý âm hiểm cười. Đúng vậy, cô rất mang thù, cũng rất vô sỉ, vậy thì sao, hắc hắc. Lúc vừa online, Hiểu Nguyệt Hà nói ra lời nói vũ nhục Sương Nguyệt Dạ, cô không có lập tức đi lên PK, đồ sát là bởi vì cô biết mình quá yếu, căn bản đánh không lại Hiểu Nguyệt Hà. Sau đó, khi Diệp Hiểu Tư đang cùng Nguyễn Vân nói chuyện phiếm, biết kênh bang phái bọn họ đang thảo luận Hiểu Nguyệt Hà đang làm nhiệm vụ, vì thế đặc biệt vào Thương Thành mua định thân phù chạy tới cướp boss của Hiểu Nguyệt Hà. Kỳ thật boss này đánh rất phiền toái, bởi vì công kích phép đối với nó không có hiệu quả, nhất định phải sử dụng công kích vật lý, hơn nữa bất kể là người lợi hại đi đánh, mỗi lần công kích vật lý đều chỉ có thể làm cho nó tổn thất 50 máu, mà nó tổng cộng có 2 vạn máu, nói cách khác nhất định phải đánh 400 lần mới có thể chết. Cho nên Hiểu Nguyệt Hà vì giết boss này, đã phải nhẫn nại tính khí sử dụng kiếm chém thật lâu, ngay tại lúc sắp thành công, bị chính là Tiểu Bạch Kiểm can thiệp như vậy, nàng lại phải làm lại nhiệm vụ, nói cách khác nếu tìm một boss phải tiếp tục đánh 400 kiếm. 20.000, Diệp Hiểu Tư đương nhiên không biết cô chó ngáp phải ruồi. Làm ra chuyện tình khiến Hiểu Nguyệt Hà đau lòng muốn chết, nhưng khi trước máy tính nhìn thấy bảo bối trong túi thì vẻ mặt đắc ý lên. Nói trường hợp không có tài năng mà chỉ tình cờ gặp may mà đạt được. Nguyên bản bởi vì không thấy Sương Nguyệt Dạ online mà mất mát, cũng bởi vì vừa cướp được đồ này, mà chuyện tốt hơn. Làm xong loại chuyện cướp boss, táng tận lương tâm, này, Diệp Hiểu Tư rất khoái trá đăng xuất, sau đó chạy đi tắm rửa, nhưng không biết trong giang hồ đã muốn lật trời. Trong diễn đàn Du Kiếm Giang Hồ có một bài đăng trong một đêm bị ghim lên đầu tác giả đúng là Hiểu Nguyệt Hà. Hiểu Nguyệt Hà trong bài viết dùng thủ pháp hết sức khoa trương đem hành vi tối nay của chính là Tiểu Bạch Kiểm miêu tả một lần, hơn nữa đem sự thật của mình bóp méo vặn vẹo lại, ở trong bài viết nói. Sương Nguyệt giả, quản tốt lão công của ngươi. Tôi là người đã có chồng, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với ẩn tu nhà tôi đâu. Tiểu Bạch Kiểm nhà ngươi quá vô sỉ, tôi không cùng hắn tổ đội hắn liền làm ra chuyện tình hèn hạ như vậy. Vì thế trang đăng bài tràn ngập mùi hỏa dược lại bởi vì đề cập đến vài vị nhân vật quan trọng, làm giang hồ bát quái kia tràn ngập đúng sai, lại một lần nữa gió thổi mây bay. Diệp Hiểu Tư không thể biết trong chốn giang hồ đang phát sinh chuyện kia, sau khi tắm xong mặc quần đùi cùng áo sơ mi mang giày, cầm điện thoại chạy lên sân thượng. Quả nhiên Nhan Mộ Xương lại đang gọi điện thoại. Đúng vậy, cô chính là cố ý canh thời gian. Kể từ ngày đó cùng Nghiêm Thiều Nguyệt nói muốn theo đuổi Mỹ nữ học tỷ này, Diệp Hiểu Tư bắt đầu chú ý hành tung của Mỹ nữ học tỷ. Cùng ở một tòa nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, muốn biết cái gì vẫn tương đối dễ dàng, hơn nữa những học sinh mới vừa mới đến trường học này đều tương đối hiếu kỳ với mọi thứ, thường thường thích bát quái một ít chuyện của các học trường, vì thế cô liền thuận lợi biết một ít tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ học tỷ tên là Nhan Mộ Xương, tiếng Đức khóa 9 ban 1, đương nhiệm hội trưởng hội học sinh đại học Z, đồng thời kiêm luôn đương nhiệm hội trưởng hiệp hội thư pháp, còn là người năm trước giành được học bổng cao nhất. Diệp Hiểu Tư sau khi nghe được một loạt tình báo thực tế này, có thể nói phi thường cực kỳ di ong, không cần ưu tú như thế đi, để cho người ta quyết định sẽ sống bình thường cho qua 4 năm đại học làm sao chịu nổi đây. Bởi vì cùng ở một tòa nhà, hơn nữa trải qua đêm đó, Diệp Hiểu Tư nhân tiện còn biết Nhan Mộ Xương mỗi lúc trời tối đại khái 10 giờ 15 đều lên sân thượng gọi điện thoại cho mẹ. Sau khi Nhan Mộ Xương cúp điện thoại thì nhìn thấy Diệp Hiểu Tư ngồi cách đó không xa. Sao em lại lên đây vậy? Ngắm sao à, ra hỏa tâm địa độc ác ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời nói như vậy. Dường như không có bất kỳ hoài nghi với lý do này, Nhan Mộ Xương cất điện thoại tính toán quay về ký túc xá, lại theo bản năng liếc nhìn Diệp Hiểu Tư, sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Nơi này ngắm bắt đầu thất tinh, khá rõ ràng, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là đối với người bên cạnh nói chuyện, Diệp Hiểu Tư thì thào nói. Còn gọi là sao bắt đầu là một mảng sao gồm 7 ngôi sao trong chòm sao đại hùng. Đã muốn thu hồi tầm mắt tính toán rời đi, Nhan Mộ Xương sau khi nghe được câu này, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn sao trên trời, hơn nữa bởi vì lời của cô đem lực chú ý đặt trên bắt đầu thất tinh kia. Bắt đầu thất tinh thật ra là cái đuôi của chòm sao đại hùng, đáng tiếc chúng ta nơi này là phía nam, bằng không là có thể chứng kiến cả chòm sao đại hùng. Âm thanh có chút thì thào như cũ vang lên. Diệp Hiểu Tư nguyên bản chỉ là tính hấp dẫn lực chú ý của Nhan Mộ Xương, sau khi nói xong câu đó chính mình lại lâm vào trầm tư. Nếu là phương Bắc Kỳ Ngưng ở thành phố B, hẳn là có thể thấy đi. Hiểu Nguyệt Hà ơi, tôi hiểu nỗi đau của cô khi bị cướp boss mà. Đáng đời nhé, cách chương.